Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, đại chiến bộc phát. Thiên khung chiến trường mở ra, Lạc Thiên Tư cùng Lưu Hỏa Vực thống lĩnh Thoại Âm rơi xuống. Ngay sau đó lại vang lên một đạo cổ lão chìm dài thanh âm, không biết xuất từ người nào miệng, rầm rầm rầm, theo cái kia không biết tên thanh âm vang lên. Thiên khung chiến trường phát sinh biến đổi lớn. Nó tại kịch liệt rung chuyển. Vô số đạo quang mang tại phía trên chiến trường này lấp lánh. Toàn bộ thiên khung chiến trường đột nhiên biến lớn vạn lần. Nguyên bản sát bên binh sĩ, giữa bọn hắn khoảng cách cũng đột nhiên biến lớn. Cái này thiên khung chiến trường cũng có tu di trận pháp. Chỉ là bình thường tu di trận pháp là quan bế. Chỉ có chiến tranh bộc phát thời điểm mới có thể mở ra. Bởi vì dạng này có thể tiết kiệm không ít tài nguyên. Nếu như không có tu di trận pháp, thiên khung chiến trường chỉ có vạn dặm không gian, cũng dung không được 40 vạn thần nhân cảnh võ giả chiến đấu. Ào ào ào, song phương võ giả đều bắt đầu chuyển động. Từng cái thần nhân cảnh binh sĩ hóa thân vạn trượng, cũng xuất ra mình thần binh. Chiến đấu đại mạc kéo ra, cuồng phong gấp hơn, chống trận càng dày đặc. Đại chiến lập tức bộc phát, khí thế bàng bạc trên chiến trường. Hai phe nhân mã, như màu đen cùng màu đỏ sậm dòng lũ sắt thép, mang theo thiên địa đại thế, trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, toàn bộ thiên khung chiến trường đều đang run rẩy. Rầm rầm rầm, song phương vừa mới tiếp xúc, liền có thành tựu trên ngàn trăm võ giả chết đi, máu tươi bắn tung tóe. Huyết nhục tàn xương bay tứ tung, kia một mảnh đỏ sậm đất cát, bị máu tươi nhuộm thành đỏ thắm. Phốc phốc phốc, có thực lực nhỏ yếu võ giả, còn không có tiếp xúc đến địch nhân, thân thể liền bị khủng bố chiến đấu ba động xé nát. Đáng sợ chiến đấu, giống như một cái cự hình cối xay thịt, không giờ khác nào không tại kẻ thôn phệ võ giả sinh mệnh. Lạc Thiên Tư cùng Bàng Ngạo đứng tại không trung, đôi mắt buông xuống. Bình tĩnh nhìn phía dưới chiến đấu, không nhúc nhích chút nào. Tại hai người bọn họ đứng sau lưng, là Trung Ly Tố, Phong Yêu Cơ chờ 20 cái đại úy. Bọn hắn những người này cũng không có trước tiên xuất thủ, mà là lạnh nhạt nhìn xem dưới chân chiến đấu. Tại chiến đấu phía trước nhất, là Long Đằng Thành cùng Hổ Dược Thành. Kia hai cái thành người trước hết nhất cùng địch nhân tiếp xúc. Bọn hắn thuộc về chủ công thê đội thứ nhất. Tại bọn hắn hậu phương là Nhạc Sơn Thành cùng Biên Hoang Thành. Đây là thê đội thứ hai. Vương Thần bọn người ngay tại cái này thê đội thứ hai bên trong. Tại bọn hắn hậu phương, còn có 6 cái thê đội. Mỗi cái thê đội có 2 cái thành binh lực, cũng chính là 2 vạn nhân mã. Phốc phốc phốc, phanh phanh phanh, rầm rầm rầm, mãnh liệt chiến đấu tại tiếp tục. Tùy thời có đại lượng thần nhân cảnh võ giả chết đi. Từng tôn cường đại thần cảnh võ giả ngã xuống, thảm thi thịt nát chồng chất như núi, máu chảy thành sông, không cần một lát, liền có gần vạn võ giả chết đi. Lưu Hỏa Vực binh sĩ, cũng có gần vạn người đẫm máu ở đây. Hậu phương võ giả đỏ hồng mắt giết tới, như bay nga dập lửa che già măng mọc, không sợ sinh tử, giết giết giết, đặt mình vào chiến đấu bên trong, mỗi người đều giết đỏ cả mắt. Phốc, một cây vạn trượng cự mâu không biết từ chỗ nào bay tới. Một cái Biên Hoang Thành võ giả trực tiếp bị đâm nát đầu sọ. Thời khắc này Biên Hoang Thành người còn không có đầu nhập chiến đấu. Giết, một cái Long Đằng Thành binh sĩ dũng mãnh vô địch, cầm trong tay một thanh vạn trượng trường đao màu đen, liên tiếp chém chết 3-4 Lưu Hỏa Vực binh sĩ. Hắn thân thể khổng lồ vọt lên, trường đao lực bổ xuống. Lại có Lưu Hỏa Vực binh sĩ bị cái này bá đạo một đao chém thành 2 khúc. Hung mãnh binh khí đem 2 mảnh thảm thi xoắn nát. Xoẹt, một đạo kim sắc trường thương đột nhiên giết tới, xuyên qua kia Long Đằng Thành binh sĩ trái tim. Đây là một cái thần nhân 3 tầng Lưu Hỏa Vực binh sĩ đang xuất thủ. Hai tay của hắn có chút dùng sức, trường thương lắc một cái, kia Long Đằng Thành binh sĩ nửa người nổ tung. Trong nháy mắt tiếp theo, choeng, một cái phi kiếm không biết từ chỗ nào bay tới, xuyên thấu Long Đằng Thành binh sĩ mi tâm. cũng xoắn nát hắn thần hồn. Tại trước khi chết một khắc, ánh mắt của hắn khôi phục trấn tĩnh. Trong mắt lóe lên một vòng không cam lòng. Tựa hồ không thể tiếp nhận. Mình cứ như vậy chết rồi. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không biết mình chết tại người nào chi thủ. Hắc hắc, tay kia cầm kim thương võ giả khóe miệng hiện lên giễu cợt. Vừa mới thu hồi trường thương. Phốc thử một tiếng, cánh tay của hắn tính cả trường thương phóng lên tận trời. Ầm, không kịp kêu thảm, người này đầu liền bị một thanh mạ vàng chùy đập nhão nhoẹt. Tại chỗ tử vong, thần hồn câu diệt, cầm trong tay mạ vàng chùy chính là một cái biên hoang thành võ giả. Lúc này, bắt đầu có biên hoang thành binh sĩ gia nhập chiến đấu. Long Đằng thành cùng Hổ Dược thành binh sĩ đã chết hơn phân nửa. Hắn sắc mặt mừng rỡ, vừa muốn đưa tay đi kiểm đối phương nhẫn chữ vật, liền có lưu hỏa vực võ giả giết tới đây, cùng hắn chiến đấu ở cùng nhau. Biên hoang thành người này thực lực không yếu, hai đôi mấy ngàn trượng lớn nhỏ mạ vàng trùy đùa nghịch hổ sinh phong. Hai ba lần liền đập chết đối thủ, bất quá hắn không còn dám đi kiểm nhẫn chữ vật, mà là cảnh giác nhìn một chút bốn phía. Về sau thẳng hướng một cái thực lực tương đối yếu ớt lưu hỏa vực võ giả. Hắn còn biết kiểm nhẫn chữ vật, hiển nhiên không có trong chiến đấu đánh mất tâm trí. Cho dù là dạng này, hắn cũng không thể không vạn phần cẩn thận, bởi vì trên trời dưới đất đều đang phát sinh lấy chiến đấu. Có khả năng sau một khắc, liền có sát kiếp giáng lâm. Giết, biên hoang thành võ giả bắt đầu toàn diện giao chiến. Thiên địa huyền hoàng bốn vực võ giả cũng đỏ hồng mắt giết đi lên. Hứa Phong cũng giống như vậy. Liều lĩnh giết đi lên. Vương Thần có chút nhíu mày. Hắn lúc đầu ý nghĩ là nghĩ hết lượng che chở thiên địa huyền hoàng bốn vực võ giả. Nhưng là tình huống dưới mắt. Hiển nhiên không thể nào. Mấy trăm thiên địa huyền hoàng bốn vực võ giả. Trong khoảnh khắc liền bị tách ra. Cùng lưu hỏa vực binh sĩ giao cho lửa. Dấu lớn hắn dù cho là có ngập trời chiến lực, cũng vô pháp che chở những người này. Vương Thần lắc đầu, tâm niệm vừa động, một vòng lam quang bay ra ngoài, đuổi kịp trong đám người Hứa Phong, là bá hạ xuất động. Vương Thần mệnh hắn âm thầm bảo hộ Hứa Phong. Tại cái này chiến đấu này bên trong, hắn chiếu cố không được quá nhiều người, nhưng là Hứa Phong là nhất định phải bảo hộ. Tiểu Lam hóa thành 2 mét lớn nhỏ. Cảnh giác ghé vào Hứa Phong to lớn trên bờ vai, cũng không thu hút, một khi gặp nguy hiểm tới gần, hắn đều có thể phát giác, đồng thời đánh lui địch nhân. Vương Thần thấy thế an tâm không ít, chỉ ít Hứa Phong an toàn đạt được bảo hộ. Oanh, một cái già thiên đại thủ lăng không vỗ xuống, giáng lâm Vương Thần phía trên, che khuất đỉnh đầu hắn tất cả bầu trời. Hắn là viên đan cảnh võ giả. Không có như ý thân năng lực, tại phía trên chiến trường này không thấy được, đối với hắn tiến công người cũng không nhiều. Cái này bàn tay to chủ nhân, là vừa vặn giải quyết đối thủ mình. Lúc rảnh rỗi, tiện tay đối Vương Thần đập một trường. Hô, Vương Thần phất ống tay áo một cái, một tràng màu lam khí kình phóng lên tận trời. Tồi khô lạp hủ vỡ vụn bàn tay to, màu lam khí kình thế đi không ngừng. Tiếp lấy quán xuyên người võ giả kia đầu, cũng xoắn nát đối phương đầu lâu, giết chết người này về sau. Vương Thần bước chân lóe lên, thuận tay tháo xuống đối phương nhẫn chữ vật. Hắn bốn phía nhìn một chút, ở cái địa phương này, có 3-4 lưu hỏa vực binh sĩ, đang cùng man hoang vực người giao thủ. Hiu hiu hiu, Vương Thần vận chỉ như kiếm, mấy đạo kiếm khí màu xanh lam phát ra. Đối mấy cái kia lưu hỏa vực binh sĩ phát động công kích. Dồn dập kiếm khí lăng lệ phi thường. 3-4 lưu hỏa vực võ giả toàn bộ đẫm máu. Đơn giản quét dọn một chút chiến trường. Vương Thần nhìn một chút lệnh bài. Phía trên quân công tăng lên 5 cái. Từ lúc đầu 69 cái. Biến thành 74 cái. Hì hì. Vương Thần. Ta tới nha. Thanh Thúy tiếng cười bên tai bờ vang lên. Ly Tiểu Nguyệt đi tới phụ cận. Thế nào? Không có bị thương chớ? Vương Thần cười cười. Dừng a. Ly Tiểu Nguyệt khinh thường. Nói. Loại này nhỏ chàng diện. Bản cô nương há có thể thụ thương. Ha ha. cái kia ngược lại là. Vương thần nhẹ nhàng lắc đầu. Thiên khung chiến trường nơi này, đối với phổ thông thần nhân cảnh mặc dù nguy hiểm, nhưng là có thể thương tổn được Ly Tiểu Nguyệt hoàn toàn chính xác thực không nhiều. Liền ngay cả vương thần bản nhân, cũng không thể suy đoán ra Ly Tiểu Nguyệt chiến lực, bởi vì nàng chưa từng có tuôn ra qua toàn bộ chiến lực. Dùng một câu hình dung chính là, thâm bất khả chắc, đi, chúng ta đi phía trước. Ly Tiểu Nguyệt không nói lời gì, lôi kéo vương thần tay, hướng về thiên khung chiến trường chỗ sâu lao đi. Hai người xuyên qua tầng tầng đám người, đi thẳng tới lưu hỏa vực binh sĩ nội địa. Hai người bọn họ kẻ tài cao gan cũng lớn, tuy là xâm nhập hang hổ, cũng không sợ hãi. A, hai cái viên đan cảnh tiểu võ giả, thật sự là thật to gan. Giết bọn hắn, có lưu hỏa vực binh sĩ phát hiện vương thần cùng Ly Tiểu Nguyệt hai người. Oanh, một cái lưu hỏa vực binh sĩ nâng lên to lớn bàn chân. Đối hai người ngang nhiên đạp xuống, trăm ngàn trượng bàn chân to, trực tiếp đem hai người đồng thời bao phủ hạ. Muốn chết, Ly Tiểu Nguyệt trong mắt lãnh mang lóe lên, đưa tay đánh ra một quyền. Một cái vạn trượng nắm đấm hư ảnh từ nàng trắng bóc nắm đấm bên trong bay ra, trực trùng vân tiêu, cùng kia trăm ngàn trượng bàn chân lớn tiến hành tiếp xúc. Kia lưu hỏa vực binh sĩ như giấy mỏng, tính cả đầu lâu ở bên trong, bị quyền ảnh ép thành thịt nát. Cuồng bạo khí kình ở đây bừa bãi tàn phá. Có hai cái cách gần đó lưu hỏa vực binh sĩ trực tiếp bị bắn bay. Thật là lợi hại thiếu nữ. Vậy mà có thể miểu sát thần nhân ba tầng võ giả. Thật là đáng sợ. Có lưu hỏa vực binh sĩ hoảng sợ. Giết giết giết. Rất nhiều lưu hỏa vực võ giả chú ý tới Ly Tiểu Nguyệt. Đỏ hồng mắt giết tới đây. Hừ, Ly Tiểu Nguyệt nhún người nhảy lên, thân thể nho nhỏ tựa hồ ẩn chứa vô tận thần năng. Nàng hóa quyền vì trường, liên tiếp đánh ra 9 trường, trên không trung huyễn hóa ra 9 cái già thiên bàn tay to. Đối những công kích kia nàng lưu hỏa vực binh sĩ vỗ tới. Phốc phốc phốc, hoa mỹ huyết hoa liên tiếp nở rộ, 10 cái lưu hỏa vực binh sĩ chết đi. Không có người nào có thể ngăn cản Ly Tiểu Nguyệt công kích. Mặc dù như thế, Ly Tiểu Nguyệt cũng không có bại lộ linh khí cùng thể chất. Giết, giải quyết mười mấy người về sau, Ly Tiểu Nguyệt bước chân nhất truyền, tại nguyên chỗ biến mất, lại bay về phía trước một khoảng cách, lẻ loi một mình giết vào lưu hỏa vực trong đám người. Như mẹ sư nhập bầy cừu, triển khai đồ sát, phốc phốc phốc, trong khoảnh khắc, liền có vài chục cái lưu hỏa vực người chết tại trong tay của nàng. Có ý tứ, nhà đầu này vậy mà tại giấu dốt. Quan sát hồi lâu, cũng không gặp Ly Tiểu Nguyệt bộc lộ ra thể chất. Vương thần khẽ lắc đầu, hành giả bước phóng ra, hướng Ly Tiểu Nguyệt đi đến. Hiu hiu hiu, trên đường, vương thần tiện tay phát ra kiếm khí, dễ như trở bàn tay đồ sát mảng lớn lưu hỏa vực binh sĩ. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đối phó những này phổ thông cấp thấp thần nhân cảnh võ giả, như cắt cỏ giới, hai ba bước đi vào Ly Tiểu Nguyệt bên cạnh, lại có một cái lợi hại viên đan cảnh võ giả, tuyệt không kém thiếu nữ kia, vẫn là một cái bách phu trường, làm thịt hắn liền có 10 điểm công huân. Các huynh đệ, giết, giết giết giết, có thanh tỉnh võ giả mở lời, bọn hắn cũng chú ý tới vương thần, cái sau quá bất phàm, căn bản không giống như là viên đan cảnh võ giả. Ngược lại càng giống những cái kia cao cấp thần nhân cảnh võ giả. Mấy trăm cái phụ cận thần nhân cảnh võ giả hướng bên này giết tới đây. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.